Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 đệ 262 chương. Vừa thấy thế không đúng, không khỏi sói mòn đại lượng hội viên, Ngôi Cao lập tức liền hủy bỏ Cùng Phong, nhưng mà cho rằng như vậy liền không có việc gì, vẫn là không được, nhân ra cầu vồng video là dùng một lần đem sở hữu kịch tập đều phát ra tới. Một chút là có thể xem xong, nhiều sảng a, đâu giống các ngươi, diễn đến không tốt, cốt truyện cũng cầu huyết thật sự, cố tình còn cùng tễ thuốc mỡ dường như, một chút mà hướng bên ngoài tễ, thật không biết nơi nào tới như vậy đại mạt, lạn thành như vậy, còn không biết xấu hổ điếu người ăn uống, thật sự có đủ ghê tởm người. Không nhìn ân, chính là, thật xui xẻo, thế nhưng là nhà này hội viên, hối hận lạp, hối hận lạp, hối hận chết lạp, ai nói hội viên không có quảng cáo, ni ma, kia một tập trung gian chính là cái gì, kẻ lừa đảo, ngoặc kép, Ngôi Cao người phụ trách là khóc không ra nước mắt, hắn cũng muốn dùng một lần phát ra tới. Cũng không thể a, ở mua bản quyền thời điểm, liền ký hiệp nghị. Cần thiết muốn so đài truyền hình vãn bá 2 cái giờ. Càng đừng nói tiến độ vượt qua đài truyền hình kia khẳng định là sẽ bị cáo, hắn không tin. Những cái đó người xem không rõ đạo lý này, đều do cái kia cầu vồng công ty, khi nào toát ra tới, này. Không phải nhiễu loạn thị trường sao? Chính mình kiếm lời, liền mặc kệ bọn họ chết sống sao? Mỗi cái ngành sản xuất, đều là tồn tại vòng. Bên này giảm bên kia tăng, nhân ra kiếm tiền, bọn họ chẳng sợ chân chính tính lên cũng không có lỗ vốn. Nhưng đối với bọn họ tới nói, kiếm được nhiều lần ít người ở nhất định ý nghĩa thượng cũng là mệt cho nên, liền càng không quen. Nhìn cầu vồng công ty, sau đó, thực đột nhiên, lại cũng coi như là dự kiến bên trong một cái buổi sáng. Quảng Điện liền thu được vô số phong nạc danh khiếu nại tin cùng cử báo tin, không một đều là nhằm vào cầu vồng công ty cùng Vân Ca phim truyền hình, liền một cái mục đích làm cái kia cầu vồng công ty hỗn không đi xuống, làm Vân Ca phim truyền hình hạ giá, này kỳ thật là bọn họ quen dùng thủ đoạn. Chỉ là Quảng Điện đại lãnh đạo ở khai sớm sẽ thời điểm. Nghe nói việc này, trầm mặc một chút, lại nhìn mấy phong thư. Sau đó, về sau phàm là có quan hệ cầu vồng công ty cùng với Vân Ca sự tình. Vô luận lớn nhỏ, đều yêu cầu hướng ta hội báo, mọi người cả kinh, trên thực tế, phía trước. Vân Ca kia bộ phim truyền hình, lấy vượt mức bình thường tốc độ quá thẩm, nhân viên công tác liền tại hoài nghi, Vân Ca có phải hay không có cái gì quan hệ, bằng không, như thế nào giải thích. Năm trước nghỉ hè, nháo ra như vậy đại sự tình. Bọn họ Quảng Điện từ trên xuống dưới cơ hồ đều bị phía trên trách cứ. Đại lãnh đạo cũng không ngoại lệ, nhưng nháo sự Vân Ca cùng Đường Lan một chút sự tình đều không có, thậm chí tới rồi hiện tại. Bọn họ càng cảm thấy đến đại lãnh đạo kế tiếp nói khẳng định là sẽ che chở hai người, vô luận bọn họ. Trong lòng đoán sai có bao nhiêu? Trên mặt vẫn là một bộ nghiêm túc mở họp bộ dáng, nói cho những cái đó công ty cùng truyền thông. Cho phép cùng cổ vũ tốt cạnh tranh, nhưng nếu là có người dám sằng bậy, đó là nhất định phải nghiêm túc cùng với tư trọng xử lý, nói xong. Đại lãnh đạo ánh mắt sắc bén mà đảo qua ở đây mỗi người. Ta cuối cùng lặp lại một lần, sở hữu Quảng Điện nhân viên công tác, chỉ cần làm tốt bản chức công tác là được, đến nỗi mặt khác, cũng thỉnh các ngươi thiếu nhúng tay, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tất cả mọi người gật đầu. Không ai dám không đem hắn nói đương một chuyện bởi. Vì, năm trước nghỉ hè, cũng đã xử trí một đám mơ siêu tuy rằng nói Quảng Điện công tác. Có chút buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng nói như thế nào cũng coi như được với là bát sát. Cầm quốc gia tiền lương, phúc lợi đãi ngộ hào, này ở đại đa số bạn bè thân thích trước mặt đều là thập phần có mặt mũi, hiện tại vào nghề không dễ. Giang, sinh hoạt áp lực đại, nếu là ném công tác, lại muốn tìm nhẹ nhàng như vậy nhưng không dễ dàng, lại có chút thời điểm. Ném công tác là việc nhỏ, nhưng nghiêm trọng một ít sẽ bị thông báo phê bình, đi ra ngoài cũng đừng tưởng lại tìm được hảo công tác. bạn bè thân thích khả năng đều sẽ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn. Sau lưng nói thầm, nhất định là hắn làm không tốt sự tình, ăn hối lộ trái pháp luật hoặc là trông coi tự trộm. Còn có khả năng là thu nhận hối lộ. Hừ, cũng chính là hiện tại thời đại hào. Nếu là lúc trước, trực tiếp liền kéo ra ngoài bắn chết tình huống như vậy. Thật đúng là không phải bọn họ khoa trương hoặc là trống rỗng tưởng tượng ra tới, đây là năm trước. Vài cái huynh đệ tỷ nhóm nhi tao ngộ, đương nhiên, còn có càng thêm nghiêm trọng, ân, hiện tại còn ở. Trong tù, không ra tới, mặc kệ trước kia đồng sự quan hệ như thế nào. Dù sao hiện tại, bọn họ là không dám nhìn tới, cho dù là tới rồi tân thời đại, ở quốc gia bộ môn công tác. Thanh danh cùng cá nhân hình tượng đều là thập phần quan trọng như vậy một hồi tưởng. Lại có đối lập, nháy mắt liền cảm giác bọn họ hiện tại có một cái an ổn nhẹ nhàng công tác. Là cỡ nào hạnh phúc sự tình, muốn quý trọng đại lượng khiếu nại tin cùng cử báo tin quăng vào đi. Một chút tiếng vang đều không có phát ra, có đầu óc người liền bừng tỉnh hiện tại Vân Ca. Giống như không phải phía trước cái kia không hề bối cảnh minh tinh, liền bắt đầu tra, tra xong lúc. Sau, thật sự rất muốn trực tiếp phiến bản thân một cái bàn tay, Nima, Vân Ca đời trước rốt cuộc là. Tích bao lớn phúc, mới có thể gặp gỡ như vậy một đám thần tiên fan, Đường Lan liền không nói, không có tiền. Nhưng người ta có đầu óc. Có hành động lực, nhân tài như vậy, về sau mặc kệ ở đâu cái lĩnh vực đều có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Cố tình liền vây quanh Vân Ca một người chuyển, một cái Đường Lan còn chưa tính thế nhưng còn có vệ. Tử Dương, nhà giàu số một vệ tử nghị nhất để ý đệ đệ. Khó trách sẽ không thiếu tiền, liền tính là như vậy. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là trong lòng không cân bằng một chút. Nhưng mà, còn có một đống phú nhị đại fan, hiện giờ ở tại một đống đại biệt thự, hảo đến cùng người một nhà dường như, là có lẽ này đàn phú nhị đại cũng không phải tất cả mọi người. Được sủng ái, nhưng nhân gia tóm lại là thân sinh, nghĩ đến đây, bọn họ nhưng thật ra có chút may mắn. Bởi vì phía trước Đường Lan nháo đến quá lợi hại, cho nên, muốn ngừng nghỉ một thời gian. Cũng không có áp dụng một ít lên không được mặt bàn thủ đoạn, nếu không nói, bọn họ nếu như bị nhóm. Người này nhị đại gia tộc liên hợp công kích ha ha, phòng trừng sẽ nháy mắt vỡ thành cạn bã, dù sao. Bọn họ cảm thấy, một cái vệ tử nghị, là có thể làm cho bọn họ quỳ xuống đất xin tha, nếu đấu không lại, vậy hòa đàm bái, đều một vòng tròn. Tử hỗn. Hảo hảo hợp tác, người hảo ta hảo đại gia hảo là được a, nhưng mà đánh Vân Ca điện thoại. Phảng phất hắn di động vĩnh viễn đều ở sinh hoạt trợ lý nơi đó, minh bạch đây là công tác dãy số. Vậy chạy nhanh đi tìm tư nhân dãy số a, ngu ngốc, nhưng mà nửa tháng đi qua, một chút tiến triển đều không có, Vân Ca. Nhiều a, một minh tinh mà thôi, lại không phải một giây mấy ngàn vạn trên dưới bá tổng. Một cái tư nhân số điện thoại, dùng che đến như vậy khẩn làm cái gì, còn có nghĩ hảo hảo đóng phim, còn có nghĩ đường ảnh đế, còn có nghĩ lao ra châu Á, đi hướng quốc tế A, không có biện pháp liền đánh người đại diện Đường Lan điện thoại đi, chỉ là vị này tuổi trẻ người. Đại diện, cuồng đến kia kêu cái không biên, quốc nội chứ danh đại đạo diễn, cộng thêm siêu sao gia nhập điện ảnh. Thỉnh hắn đi thử kính, thật tốt cơ hội a, là cá nhân đều sẽ gật đầu đáp ứng đi, hơn nữa nói được rất rõ ràng minh bạch, chỉ cần Vân Ca kỹ thuật diễn tại tuyến, này nhân vật chính là hắn, thử kính chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng mà, đường tiểu cô nương là như vậy trả lời, ngượng ngùng, Vân Ca nhật trình đã đầy, mãn cái giá mơ siêu quảng cáo không có, tổng nghệ không có. Điện ảnh không có, còn không phải là cái phá phim truyền hình sao? Diễn điện ảnh không tới, như vậy, quốc nội chứ danh giải thưởng thịnh hội tổng hội tới đi tốt nhất phim truyền hình nam chính để danh. Tới hay không đi vừa đi thảm đỏ. Vinh dự a, mê người sao, ngượng ngùng, Vân Ca không rảnh, a, khoác lác, rõ ràng trước hai ngày phóng viên còn tuôn ra Vân Ca nhàn đến không có việc gì. Đưa một đám phú nhị đại đi đi học ảnh chụp này cũng không đi. kia cũng không tới, đến kia bọn họ chủ động chạy tới tổng có thể đi, đoàn phim thiếu tiền không? Muốn hay không đầu tư? Mấy phương hợp tác, cho dù là mệt, cũng tổn thất đến khởi. Còn có, Vân ca tổng không thể vẫn luôn chụp phim truyền hình, không đóng phim điện ảnh đi. Viện tuyến cũng là có thể thương lượng a. Ngượng ngùng, tạm thời không có như vậy tính toán, phi, đừng tưởng rằng cười ha hả mà nói, ngượng ngùng. Bọn họ liền nghe không hiểu, lời nói nửa điểm xin lỗi đều không có tính, chính mình chơi liền chính mình chơi đi, dù sao lấy Vân. Ca hiện tại tốc độ, một năm cũng nhiều nhất hai bộ phim truyền hình, đối bọn họ ảnh hưởng còn không phải rất lớn, sự thật cũng là như bọn họ suy nghĩ như vậy, Vệ Tử Dương. Bọn họ đại vừa đến đại nhị học kỳ một này một năm. Vân ca hai bộ phim truyền hình đều không có chụp xong. Trên đường còn cùng đại bộ đội đi ra ngoài du lịch hai lần, bất quá trang web thượng nhiều mấy bài. Hát có rất nhiều Vệ Tử Dương đơn ca, có Vân ca sướng, cũng có rất nhiều hai người hợp sướng, thu phí như cũ không thấp, một bài hát 30 khối, click mở lúc. Sau người. Liền ít đi có hối hận, bởi vì bốn bài hát đều là du lịch trở về thời điểm. Vệ Tử Dương viết, La Lan liền lấy tương quan cảnh sắc là chủ đề làm MV. Hảo không khoa trương nói, chân chính cho người ta lấy người lạc vào trong cảnh cảm giác Nam Bắc hai cực rét lạnh. Băng tuyết thuần tịnh thế giới. Hơn nữa chấn động nhân tâm tiếng ca, Nima, nghe xong một lần lúc sau. Cảm giác cả người đều sạch sẽ không ít. Linh hồn đều được đến thăng hoa, Vệ Tử Dương nghe ca, còn tính không tồi, đến nỗi bán ra bao nhiêu tiền, hắn hỏi đều không có hỏi, đương nhiên, trang web thượng cũng không chỉ là Vệ Tử Dương tác. Phẩm siêu còn có mặt khác tiểu đồng bọn phát sóng trực tiếp, hoặc là đạo diễn hệ tiểu đồng bọn lôi kéo biểu diễn hệ cùng nhau chụp tiểu phim ngắn, ở cái này ngôi. Cao, chưa từng có quảng cáo, cũng không có miễn phí vừa nói. Sở hữu tác phẩm đều là phải bỏ tiền, đến nỗi bản lậu, ha ha, muốn thật là có bản lĩnh ra cái này trang. Web bản lậu, phòng trường, Triệu Tư lệnh sẽ lập tức phái người đi đem kỹ thuật nhân viên thỉnh đến nghiên cứu viên đi. Ăn ngon uống tốt hầu hạ, không cần làm bản lậu, chuyên tâm nghiên cứu liền có thể, nhưng lệnh người thất vọng chính là. Cho tới bây giờ. Cũng không có một cái tại đây phương diện kỹ thuật vượt qua La Lan, Kiều Kiều, La Lan cười nói. Quốc tế đại tái, người muốn hay không đi, ta hảo an bài, đến lúc đó chúng ta liền đi nơi nào du lịch, thuận đường xem ngươi thi đấu, từ Kiều ở vũ đạo thượng thiên phú kinh người, làm trong nhà con gái. Duy nhất, nàng không học cùng thương nghiệp có quan hệ chuyên nghiệp, chạy tới học khiêu vũ, không ngoài sở liệu, đi học kia một ngày. Đã bị chặt đứt sở hữu sinh hoạt phí, chính là nghĩ làm nàng quay đầu lại, sau đó, lập tức đem nàng đưa ra quốc, hảo hảo học tập, trở về kế thừa gia nghiệp, hảo từ Kiều gật đầu, chỉ là, hôm nay buổi tối, đại quân đồng chí đột nhiên. Nói, Lan Lan, Triệu Tư lệnh làm ta nói cho, kế tiếp du lịch, nếu là có thể nói, Thỉnh An xếp hạng quốc nội, cho nên đâu, bốn bài hát ảnh hưởng có như vậy đại sao? Rất nhiều người đều chạy đến ca địa phương đi du lịch, có thể, La Lan cười tủm tỉm gật đầu. Tổ quốc danh Sơn Đại Xuyên, Cẩm Tú Sơn Hà, lịch sử văn hóa, chút nào không cần ngoại quốc kém, thậm chí càng tốt đến nỗi Kiều Kiều thi đấu, đến lúc đó. Liền tính là tễ cũng sẽ bài trừ thời gian, cùng đi xem mơ siêu năm thứ hai, Vệ Tử Dương bọn họ đại nhị đến đại tam này một năm mơ siêu từ Kiều bát. Được giải thưởng lớn, cầu vòng ngôi cao mặt trên xuất hiện càng nhiều tác phẩm siêu tất cả đều là. Vân ca cùng Vệ Tử Dương đám người, cũng không phải không có người kiến nghị bọn họ. Nhiều tăng thêm chút tân gương mặt, mỗi lần đều là những người này nói. Xem nhiều sẽ nị, nhưng mà hữu dụng sao? Không có thêm người là không có khả năng thêm siêu cùng lần đầu tiên không giống nhau. Hiện tại, tác phẩm treo lên đi. Tuyên truyền rất là có lệ, chỉ là ở trang web ngôi cao, còn có La Lan, Vân ca cùng với Vệ Tử Dương chờ tương quan nhân viên Weibo thượng. Có thể nhìn đến nghìn bài một điều, phi thường không đi tâm copy paste tác phẩm thượng truyền tin tức liền tính là như vậy. Điểm đánh người như cũ không ít này một năm, có người hướng thích nữ sinh thổ lộ, bị cự sau khóc đến chết đi sống lại, lôi kéo một đám người làm ầm ĩ một buổi tối, ngủ tiếp thượng một ngày một đêm, lại tỉnh lại, ăn uống thả cửa một đốn. Sau đó liền sự tình gì đều không có, này một năm mơ siêu cũng có người bị cáo bạch tỉ như. Nhà mình lão đại, lớn lên hào, lại có tài hoa, hơn nữa thiếu ngôn cùng với lãnh khốc cá tính. Hào chút nữ sinh đều thích này một khoản, lễ tình nhân. Thất tịch, lễ Giáng sinh từ từ ở đại học lưu hành ngày hội. Hắn đều có thể thu được thật lớn một đống lễ vật chỉ là. Hắn trước nay đều là lạnh mặt làm tiểu đệ ném vào thùng rác ân, lãnh khóc một khác mặt. Chính là như vậy vô tình, nói tóm lại, đối mọi người. Này một năm, đều là thu hoạch, hạnh phúc một năm mơ siêu đại, tam tan tầm học kỳ đến đại bốn này một năm mơ siêu vệ tử dương đám người. Nên học cũng trên cơ bản đều hoàn thành, là một người sắp đi ra vườn trường. Dung nhập xã hội thanh niên. Bọn họ càng nhiều thời giờ hoặc là đãi ở công ty, hoặc là làm chính mình công tác, vệ tử dương viết ca, đã không chỉ có giới hạn trong mỗi năm hai lần lữ hành, có đôi khi, hắn cũng sẽ một mình cõng bao, đi bên ngoài đi một chút, phân ca công tác càng vội. Đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, còn muốn ca hát, trừ lần đó ra, còn muốn mang theo một đám tiểu bằng hữu, lan lan. Người đi nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là ta tới cấp bọn họ đối diễn đi. Rốt cuộc La Lan kỹ thuật diễn kém sự tình vẫn là bại lộ ân, nếu là nàng đi diễn chiến tranh. Phiến, khả năng cốt truyện còn không có 5 phút, liền kết thúc, bởi vì nàng cường đại. 5 phút thời gian đủ để cho nàng tiêu diệt sở hữu địch nhân, cũng may Lan Lan không phải diễn. Viên, ta diễn đến không hảo sao? La Lan hỏi, Linh lúc này lại xông ra, ngươi còn cảm thấy ngươi diễn rất khá sao? Đương nhiên, La Lan ở trong lòng trả lời xong Linh. Sau đó, mắt trông mong mà nhìn Vân ca bọn họ, Lan Lan. Ngươi diễn rất khá, chỉ là, mấy ngày nay, ngươi quá mệt mỏi, ở một bên ngồi là được, ta tới cùng bọn họ đối diễn, được không? Vân ca một bên khen. Một bên lo lắng đối phương đem mặt khác tiểu bằng hữu đưa tới mương. Ân, còn muốn chiếu cố Lan Lan tâm tình. Hắn cảm giác, có thể là đi theo Lan Lan bên người lâu rồi. Hắn cả người đều thông minh không ít, đúng vậy. Lan Lan, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát mặt khác từ khiếp sợ chung bừng tỉnh đồng bọn lập tức phù hợp. Vân ca nói, hảo đi, La Lan gật đầu, Linh. Thân, người sẽ không chân tướng tin sao? Vì cái gì không tin? La Lan hỏi lại, hành đi. Ngươi cao hứng liền hảo, Linh vô ngữ. Trực tiếp liền đột, rốt cuộc. Vệ tử dương bọn người thành công mà tốt nghiệp. Bọn họ nhân sinh con đường bắt đầu rồi tân hành trình. La Lan biết, về sau bọn họ đều sẽ có chính. Mình sự nghiệp, gia đình, thậm chí là hài tử. Khả năng sẽ càng ngày càng vội. Gặp nhau thời gian cũng sẽ càng ngày càng đoạn, nhưng có cái gì quan hệ, nàng sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ. Này, bảo vệ cho bọn họ công ty, bảo vệ cho bọn họ ra, bất cứ lúc nào, chỉ cần bọn họ trở về, nàng đều ở ân, như thế nào có điểm giống quá bụa lão nhân, chỉ là những người khác còn không có thành. Ra, La Lan nhưng thật ra thu được đường Chí Hải điện thoại, có thể là cao tam nghỉ hè kia một lần. Nàng hành vi quá mức hung tàn, sau lại đường Chí Hải bọn họ tuy rằng cũng có đi tìm nàng. Mục đích đều là giống nhau, chính là làm nàng trợ giúp đường mộng, cự tuyệt vài lần, sau lại liền không như thế nào liên hệ, ngẫm lại thượng một lần cho nàng gọi điện thoại thời điểm. Hình như là 2 năm trước Tết Trung Thu, muốn cho nàng nghĩ cách, cấp đường mộng an bài một cái diễn kịch cơ hội, lừa tình nửa giờ mới nói ra mục đích, kết quả vẫn là bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tỷ tỷ ngươi ngày mai đính hôn, ngươi tới một chuyến đi. Đường Chí Hải thanh âm đều mang theo ngữ khí, có thể thấy được hắn đối đường mộng đính hôn đối tượng là thập phần vừa lòng. Đính hôn hảo, La Lan gật đầu thực mau, địa chỉ đã bị đã phát lại đây. Thi Thủy khách sạn, Đường Lan lần đó đính hôn giống như cũng là ở cái này khách sạn, chẳng sợ nàng đã nghĩ tới, Đường Mộng đối tượng có thể là vị nào tên là Vương Tử Nam Nhân. Ở đi phía trước, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cầu huyết cốt truyện thế nhưng vẫn là sẽ phát sinh, 10 giờ chung thời điểm mơ siêu La Lan xuất hiện ở khách sạn cửa, nhìn lui tới siêu xe, cùng với đứng ở đại sảnh đón khách Đường Chí Hải cùng Lưu Lệ cười đến vẻ mặt sán lạn, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra được tới. Này trong đó ranh giới rõ ràng, tươi cười sán lạn. Nói chuyện thanh âm không nhỏ chính là Đường gia cùng Lưu gia thân thích đến nỗi tươi cười hàm xúc. Ăn mặc khéo léo, ăn nói nhỏ nhẹ, ngẫu nhiên còn sẽ đối với Đường gia cùng Lưu gia bên kia đầu đi coi khinh ánh mắt. Hoặc là thường thường mà nhíu mày đó là bất mãn. Đó chính là Vương gia thân thích lúc trước Đường Lan làm tân nương. Nhưng thật ra không có nhìn thấy quá trường hợp như vậy, La Lan ăn mặc. Không tính thực tùy ý. Màu đỏ liền quần áo, giày cao gót, trên vai còn treo một cái màu đỏ tinh xảo, trang không bao nhiêu đồ vật bọc nhỏ bao, vốn dĩ thực thục nữ trang phẫn, bởi vì trên mặt nàng đại mực tàu kính, cao cao đuôi ngựa cùng với đi đường mang phong khí thế. Sinh sôi mà đem khí chất cải biến thành anh tư táp sảng, đi vào đi tháo xuống mắt kính. Cười tủm tỉm mà nói, chúc mừng, bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, cảm ơn, Vương gia bên này không quen biết nàng. Bất quá, cũng không có nhiều lời. Mỉm cười mở miệng, ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ, chúc mừng, nếu không phải La Lan mở miệng. Đường gia một nhà ba người, đều không có nhận ra trước mặt thân nhân, đã lâu không thấy, trưởng cao. Xinh đẹp một chút, đương nhiên, cùng nhà mình mộng mộng là vô pháp so. Nhưng là, khí thế hảo cường, này thật là bọn họ nữ nhi sao? Người liền không tay tới sao? Hôm nay là nữ nhi ngày lành, cho nên, Lưu Lệ nói lời này thời điểm, trên mặt đều là mang theo tươi cười, chỉ là Vương gia người liền đứng cách nàng không xa vị trí. Đem những lời này nghe được rõ ràng, mày cũng liền nhăn đến càng khẩn, quả nhiên, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, nơi nào có. Hỏi như vậy lời nói, liền tính là nhân gia thật sự tay không tới, ở như vậy trường hợp, đối phương không cảm thấy mất mặt, nhưng cũng không thể đi theo cùng nhau không biết xấu hổ, như thế nào sẽ. Mụ mụ, ta liền như vậy một cái thân tỉ tỉ, nói xong lời này. La Lan vẻ mặt mỉm cười từ trong bao móc ra một cái bao lì xì. Từ kia độ dày, liền có thể nhìn ra được tới. Tiền không ít nhưng Đường Chí Hải cùng Lưu Lệ cũng không phải thực vừa lòng, bất quá, rốt cuộc không. Có nhiều ít Lan Lan, liền ở ngay lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, La Lan quay đầu lại. Khách khí tươi cười sán lạn rất nhiều, thiên thiên, người như thế nào cũng ở chỗ này a? Vị này vương tử cùng ngươi cái gì quan hệ, ta Đường Huynh, Vương Nhất Thiên nói xong, để sát vào nhỏ giọng mà nói một câu. Ta cùng hắn quan hệ không tốt, La Lan chớp mắt. Tỏ vẻ minh bạch gặp được tiểu đồng bọn tự nhiên là cùng nhau, đến nỗi những người khác. Đều không quan trọng, địa phương bố trí thật sự ấm áp. Thực mộng ảo, nghĩ đến như vậy đính hôn nghi thức, là rất nhiều nữ hài tha thiết ước mơ, nhưng mà, ở Đường Lan trí nhớ. Nơi này chính là nàng ác mộng vốn dĩ liền tự tin nàng, ở chỗ này. Ở trước công chúng. Trước mắt bao người, bị thân nhân, đính hôn đối tượng cấp vứt bỏ cho nên, La Lan đối với bốn phía hoàn cảnh thưởng thức không đứng. Dậy, còn không phải là cái đính hôn, một hai phải làm cho như vậy phiền toái, Vương Nhất Thiên rầu miệng. Bất mãn mà nói, nếu không phải ta ba mẹ dùng tiền tiêu vặt uy hiếp, ta mới không tới, từ lời này, liền nghe được ra tới, Vương Nhất Thiên cha mẹ kỳ thật vẫn là để ý hắn. Bằng không, cũng sẽ không ở hắn đi học biểu diễn về sau, như cụ cấp tiền tiêu vặt nghi thức vẫn là phải có, La Lan cười nói. Về sau mỗi ngày các ngươi đính hôn, ta tự mình cho các ngươi bố trí nơi, hảo a, hai người ngồi ở cùng nhau. Tán gẫu, Thực mau, đính hôn nghi thức liền bắt đầu, từ thảm đỏ kia một đầu chậm rãi đi tới một đôi ngọt ngào đến gắn bó. Keo sơn, một đường đều có hoa tươi cùng với lãng mạn hạnh phúc cảnh tượng. Đột nhiên, nhà trai ở trải qua La Lan bên người thời điểm, hạnh phúc tươi cười lập tức liền thay đổi. Hơn nữa, trong nháy mắt này, liền buông lỏng ra đường mộng tay, không chỉ có La Lan. Vương Nhất Thiên nhíu mày, người khác, tươi cười cũng không như vậy vui sướng, đặc biệt là đường mộng. Mặt đều có chút trắng, là ngươi, đúng hay không? Lúc trước đã cứu ta người là ngươi đúng hay không? Vương Tử như là điên rồi giống nhau. Đối với La Lan nói xong, sau đó, lại quay đầu, nhìn về phía đường mộng. Mộng mộng, ngươi gạt ta, những người khác ồ lên, phảng phất nghe thấy được thứ gì ghê gớm ơ siêu, Vương. Tử, đường mộng trong lòng hận đến không được, nàng không nghĩ tới, vẫn luôn không có gì ấn tượng Vương Tử. Thế nhưng ở nhìn thấy đường Lan thời điểm, lập tức nghĩ tới, nàng thực đường Lan, cũng hận ba mẹ. Không màng nàng ngăn trở, một hai phải thỉnh đường Lan lại đây, hiện tại hảo, nên làm cái gì bây giờ? Người nghe ta giải thích đường mộng mấy năm nay lớn lên càng thêm mỹ. Tình xảo ngũ quan. Hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, mỹ đến giống như là mưa bụi giang nam đi ra họa người trong nhi ta không nghe. Ta không nghe, mỹ nhân rơi lệ, Vương Tử là có điểm đau lòng, nhưng mà, này xa không có bị lừa gạt cùng với nhìn thấy chân chính ân nhân cứu mạng khi kích động. Không, ta không cần cùng ngươi đính hôn, ta muốn đính hôn đối tượng, là nàng, Vương Tử, ngươi tìm chết. La Lan còn không có nói cái gì, Vương Nhất Thiên liền nhảy lên. Liền hắn, cũng xứng đôi Lan Lan, nếu không phải La Lan kịp thời bắt lấy. Vương Nhất Thiên đã động thủ, La Lan đứng dậy, cười đến vẻ mặt sán lạn, Thiên Thiên, ta tới, nói xong, đi đến Vương Tử trước mặt, ăn nói nhỏ nhẹ, thậm chí là thực ôn nhu mà mở miệng. Vương Tiên Sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Có thể thỉnh ngươi lặp lại lần nữa, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm, phía trước là bị nàng lừa, nhận sai người, người ta thích là ngươi. Muốn đính hôn đối tượng cũng là ngươi, Vương Tử vẻ mặt thành khẩn mà mở miệng. Hoàn toàn không màng, đứng ở hắn bên người. Vừa mới còn cùng hắn thập phần ngọt ngào hạnh phúc, lúc này lung lay sắp đổ đường mộng. Hết chương.